tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 6, 6, sơ nhập giang hồ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lục Cảnh trải qua giáo dục hiện đại tẩy lễ sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu chuyện tương tự. Học sinh cùng lớp, có người vừa học đã biết, đi học thậm chí không cần nghe giảng, lúc thì có thể thoải mái đầy điểm. Cũng có một số người ngày ngày đều đọc sách, mông cũng không mang theo ghế, khắc khổ hơn bất kỳ ai khác. Nhưng không giỏi chính là không am hiểu, bỏ vào không ít thời gian và tinh lực, kết quả vẫn thu được hiệu quả rất nhỏ. Chuyện tư chất không có cách nào khác, nhưng cũng may, không chỉ có một con đường. Tập võ thật nếu không thành tập văn thôi. Chuyện đọc sách Lục Cảnh môn chưa biết đâu. Hắn có thể từ các tiểu thành trên đường đi đọc sách cho các nghiên cứu sinh tư. Nhưng làm chủ đề ở trấn nhỏ không hơn không kém. Hiện tại đơn giản chính là sửa khoa cử mà thôi. Vấn đề không lớn, huống hồ lần xuyên không này cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn trẻ khoảng 10 tuổi. Hôm nay xem ra cũng chính là khoảng 16-17 tuổi. Tuổi tập võ này là lớn một chút, nhưng đọc sách cũng không tính là quá muộn. Quân không thấy có người một mực thi đậu đến hoa dâm đầy đầu mới hiểu được thi trở thành cống sĩ nha. Đương nhiên dựa theo truyền thống tốt đẹp, đến đều đã đến, học phí cũng đã nộp. Xem bộ dáng là vô luận như thế nào đều không thể lui. Lục Cảnh vẫn dự định tiếp tục luyện tiếp, dù sao cũng không làm lỡ khoa cử. Coi như luyện không thành giang hồ cao thủ, lấy đến cường thân kiện thể cũng tốt. Thân thể là tiền vốn cách mạng nha. Trương Tam Phong thấy Lục Cảnh vẫn không nói chuyện, thở dài, thôi, ta truyền khẩu quyết nội công cho ngươi trước đi. Ngươi học thuộc lòng rồi, chờ sau khi bồi dưỡng ra khí cảm lại chậm rãi luyện. Nói xong, Trương Tam Phong trước tiên đọc khẩu quyết nội công cho Lục Cảnh nghe một lần. Sau đó mở ra từng câu từng chữ giảng giải kỹ càng. Môn nội công này của Trương lão gia tử gọi là Tiểu Kim Cương Kình. Nghe tên hẳn là võ học Phật môn, không biết vì sao lại chảy vào trong giang hồ. Có thể là bởi vì bản thân Tiểu Kim Cương Kình chỉ là môn công pháp bình thường, cũng không có chỗ nào đặc thù. Các hòa thượng cũng không phí sức lực đuổi theo thu hồi lại. Vì vậy môn công pháp này liền dần dần lưu truyền trong giang hồ, trở thành một trong những môn nội công phổ cập độ cao nhất. Lục Cảnh đối với chuyện này cũng không quá thất vọng. Trương Tam Phong một người tiêu sư bình thường nếu là thật sự mang tuyệt học mới gặp quỷ. Trong phố xá có cao thủ không giả, nhưng nào có dễ dàng đụng phải như vậy. Hơn nữa hàng thông thường cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Giống như sản phẩm đăng ký mới, chỉ có người dùng nhiều mới có thể phát hiện bug, kịp thời cải tiến. Công pháp này có thể lưu hành như vậy, chỉ ít nói rõ tu luyện hẳn là không có tác dụng phụ gì. So với trên đường nhặt tịch tà kiếm phổ mơ hồ hồ bắt đầu luyện cho tốt. Hai thầy trò rằng có gần nửa canh giờ, Lục Cảnh cuối cùng đem bộ khẩu quyết nội công kia không thiếu một chữ, cũng đại khái biết rõ hàm nghĩa của mỗi câu nói. Sau đó Trương Tam Phong lại lần nữa chỉ điểm bí quyết chạm thung Lục Cảnh. Còn tự mình lên sân khấu làm mẫu cùng hô hấp, đại khái là xúc cảnh sinh tình. Cuối cùng Trương lão gia tử cũng nhớ lại cảnh tượng lúc mình còn bé khắc khổ luyện công. Vừa thu công vừa cảm khái. Năm đó sư phụ ta cũng nói với ta cần cù có thể bổ túc. Luyện lâu mới biết được mẹ nó là gạt người, Lục Cảnh không nói gì. Chỉ đưa khăn tay tới lau mồ hôi cho sư phụ. Sau đó mình đứng một bên tiếp tục chạm thung. Đợi đến khi mặt trời ngả về Tây, lại là nhi tử không nên thân của Trương Tam Phong từ bên ngoài vội vã trở về. Vừa vào cửa đã la hét đói bụng muốn ăn thịt, Lục Cảnh thấy thế cũng thuận thế cáo từ rời đi. Trương Tam Phong vốn định lưu đồ đệ lại ăn cơm, nhưng lại có chút đau lòng. Do dự một lát Lục Cảnh cũng đã đi ra ngoài, Trương lão gia tử cũng chỉ có thể nuốt lời vào trong bụng. Cách Trương.